Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 15 giờ 15, không được gọi thỏ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong trầm tư một lúc. Liễu Thanh hiểu ra vấn đề liền bảo. Thỏ con của cậu muốn vào công ty rất đơn giản. Chuyện này tôi chỉ cần búng tay và có thể giải quyết. Anh em bao nhiêu năm chắc chắn không đơn giản là muốn giúp. Nói đi muốn gì. Lãnh Phong nhìn tên giảo hoạt bên cạnh liền nói. Chiếc xe Ben của cậu không tồi. Tôi đây cảm thấy rất thích. Nếu có thể. Lãnh Phong không nói gì lướt ngang qua người hắn tiện thể ném chìa khóa. Ngày mai tôi không thấy cô ấy thì tôi xé xác anh ra. Quá đáng lắm luôn. Dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu ở Hắc Bang A. Liễu Thanh giả vờ khóc đáng thương. Lãnh Phong không quan tâm lắm. Đi về phòng làm việc. Trước khi đi còn tiện thể ném cho Dương Hồng và Liễu Thanh vài câu. Nhân viên tiếp tân khi nãy. Có lẽ nên thay người. Dương Hồng nghi hoặc nhìn Lãnh Phong đã rời đi. Lại nhìn về phía Liễu Thanh đang nâng niu chiếc chìa khóa trong tay. Ngãi ngãi cái đầu. Có chuyện gì vậy? Nhân viên tiếp tân đó không tồi mà. Sao lại? Ai biết được. Tên đầu gỗ đó có bao giờ nói lý đâu. Thích thì đuổi, không thích thì đuổi. Nói xong Liễu Thanh liền đi đến quầy tiếp tân để mặt Dương Hồng ngơ ngơ ngác ngác đứng đấy. À, nhân viên kia thấy Liễu Thanh đến liền tươi tắn rạng rỡ. Giám đốc Thanh cần tôi giúp ngài. Hồ sơ cô gái vừa nãy đưa tôi xem. Hắn cắt ngang những ý định tiếp cận. À, ta muối mặt liền đưa hồ sơ của Hoan Hoan. Thật không hiểu giám đốc tại sao lại muốn xem. Con bé lúc nãy xét về gia cảnh học vấn dung mạo đều không hơn mình cơ mà. À, tức tối nghĩ ngợi. Hắn xem qua một lượt rồi nhìn ả nhân viên. Cô ta đỏ mặt một bụng đắc ý, có lẽ giám đốc đã nhìn chúng mình. Ai ngờ được câu tiếp theo của hắn làm ả xanh mặt. Bắt đầu từ bây giờ cô bị sa thải. Tại sao? Giám đốc à, tôi. Vì, cô xui xẻo. Liễu Thanh nói xong liền cầm theo lý lịch tiêu sái rời đi. Mặc kệ cô ả đứng trơ ra. Ánh mắt mọi người cứ thể đổ dồn vào cô ta. Trách cô đắc tội ai lại đi đắc tội với sủng vật của Phong. Chà, cô không bị liên lụy thì xem ra cô còn có chút may mắn. Hắn nghĩ bụng. Trong phòng chủ tịch, Lãnh Phong đang ngồi trên ghế xem sổ sách. Liễu Thanh đi vào đem theo thứ mà hắn cần. Có cần phải xé xác tôi không? Liễu Thanh cười mỉa mai. Lãnh Phong cầm tài liệu không thèm để tâm tên cáo già bên cạnh nữa. Hoan Hoan. Thì ra cô ấy tên là Hoan Hoan, số điện thoại XXXXXXXXXX. Lãnh Phong bất giác mỉm cười. Lưu số điện thoại người thương đi. Sau đó bấm số giúp tôi. Tôi giúp cậu đưa con thỏ nhỏ vào bẫy. Lãnh Phong bất mãn nhíu mày, không được gọi cô ấy là thỏ nhỏ. Cái đồ keo kiệt này. Không được gọi là thỏ vậy phải gọi là gì? Phu nhân chủ tịch chắc. Gọi như vậy không bị dọa sợ cũng bị đám nữ nhân trong công ty tính kế. Hay là, cậu thích tôi gọi cô ấy là bà Phong. Chuyện này tính sao đi. Lãnh Phong đỏ mặt. Giọng nói có chút khoái chí. Tên này vậy mà, thật là, cứ như đứa trẻ to xác vậy. Chỉ gọi tên cũng ghen đến như vậy. Cô ấy mà có bạn trai thì. Sau khi lưu số, Lãnh Phong liền gọi cho cô rồi mở loa ngoài. Đưa điện thoại cho Liễu Thanh. Đầu dây bên kia đổ chuông. Hoan Hoan đã về đến nhà. Thấy số lạ cô đăm chiêu rồi nghe máy. Alo, cho hỏi là ai vậy? Xin chào, cô có phải là cô Hoan Hoan không? Vâng, ngài là, tôi là quản lý ở ca. Lúc nãy có xem qua hồ sơ của cô nên gọi báo cho cô biết cô đã trúng tuyển. Ngày mai có thể đi làm. Hả, cái gì? Tôi trúng tuyển. Hoan Hoan sửng sốt, nhưng vài giây sau đó cô lại nghi hoặc, có khi nào là lừa đảo, hoặc là muốn chơi khăm cô không? Lãnh Phong thấy đầu dây bên kia im bặt có chút sốt ruột nhưng Liễu Thanh nhạy bén biết được ngay. Hắn từ tốn nói, cô Hoan, hay là như thế này, ngày mai cô cứ đến ca, đưa số điện thoại này cho họ. Tôi chắc chắn họ sẽ sắp xếp cho cô một công việc hợp lý. Cô thấy thế nào? Hoan Hoan suy nghĩ, nếu người bên kia đã nói như vậy thì chắc không phải lừa đảo. Ngày mai cứ đến ca xem như thế nào. Nếu vậy thì tốt quá. Vậy không làm phiền anh nữa. tôi sẽ đi sắp xếp. Cảm ơn anh, làm phiền rồi. Vâng, không sao đờ. Liễu Thanh định nói thêm vài câu nhưng điện thoại đã bị thùng giấm nào đó giật lại. Đúng là keo kiệt, cách Trương.